bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 438, hẹn hò Tô Tiểu Noãn, 4 canh cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máy bay trực thăng hạ lạc thời điểm to lớn khí lưu đem trên đất hoa tất cả đều thổi tan, thậm chí biểu ngữ cũng bị thổi không biết đi nơi nào, đặc biệt là Tôn Tinh lạnh lùng kiều tóc bị thổi loạn cùng ổ gà một dạng đậu phộng, đây là cái gì tình huống? Tôn Tinh nhất thời trợn tròn mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, từ trên trời giáng xuống máy bay trực thăng, đem hắn thiết kế tỉ mỉ cầu ái hiện trường tất cả đều phá hủy. Tuy nhiên trong lòng tức giận, bất quá Tôn Tinh cũng không dám phát tác. Có thể mở loại này máy bay trực thăng khẳng định là lão đại. Nếu như đối phương muốn là người mình không trêu chọc nổi, vậy mình thì thảm rồi. Máy bay rơi xuống, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại bộ này hào khí máy bay trực thăng phía trên. Trong đó một tên đại thiếu nhìn đến máy bay trực thăng nhất thời ngây dại. Bộ này tựa như là hoa quốc tân tiến nhất thẳng, 20 máy bay trực thăng, giá trị hơn 1 tỷ, trọng yếu nhất chính là loại này máy bay ngươi nếu là có con đường mới có thể mua được. Tôn Tinh nghe sắc mặt cũng hơi đổi, máy bay trực thăng dừng hẳn, cửa mở ra, Mạnh Uyển Đình cùng Diệp Thần cùng đi xuống tới. Nhìn đến Mạnh Uyển Đình cùng một người nam nhân đi ra máy bay trực thăng, Tôn Tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác trên đầu xanh mơn mờn. Chính mình đặc biệt cầu ái đâu, kết quả ưa thích nữ hài vậy mà cùng nam nhân khác cùng một chỗ theo một trận máy bay trực thăng đi xuống. Trọng yếu nhất chính là đối phương dài đến đẹp trai hơn mình, mở vẫn là máy bay trực thăng. Vốn là, hắn thật vất vả làm đến 10 chiếc Lamborghini, cảm giác mình đủ như bức. Thế nhưng là tại chiếc này siêu như bức máy bay trực thăng trước mặt, hắn cái này 10 chiếc Lamborghini cơ hồ là thứ cặn bã. Bất quá Tôn Tinh rất ưa thích Mạnh Uyển Đình, cho nên hắn không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Cắn răng, Tôn Tinh vuốt vuốt xốc xếch kiều tóc đi tới Mạnh Uyển Đình trước người. Uyển Đình, ngươi biết không? Theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ta thì yêu mến ngươi, có thể hay không làm bạn gái của ta? Chấm, tuy nhiên chàng diện có chút lộn xộn, nhưng là Tôn Tinh y nguyên lấy dũng khí cầu ái. Lúc này thời điểm, những công tử ca kia nhóm thẳng thổi khẩu hiệu. Quảng cáo, thậm chí ở một bên ồn ào. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Mạnh Uyển Đình sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo. Tôn Tinh truy cầu nàng rất lâu, nàng đã từng minh xác nói với đối phương, hai người không thể nào. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại công ty của mình cửa bày xuống trận thế lớn như vậy. Không nói những cái khác cũng là ảnh hưởng cũng không tiện a, mà lại Diệp Thần ngay tại bên cạnh mình. Mạnh Uyển Đình lạnh lùng nói, Tôn Tinh ta đã nói với ngươi chúng ta không thích hợp. Uyển Đình, không quan hệ, chỗ nào không thích hợp ta có thể đổi. Một bên Diệp Thần theo Mạnh Uyển Đình sắc mặt liền biết nàng rất chán ghét Tôn Tinh. Diệp Thần thản nhiên nói, người có ta dáng dấp đẹp trai sao? Người có máy bay trực thăng sao? Đây chính là ngươi không nơi thích hợp, ta là Uyển Đình bạn trai, hiện tại ngươi có thể chết tâm. Ngươi, Tôn Tinh khí nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại một câu cũng nói không nên lời. Diệp Thần nói rất đúng, mình đích thật không có Diệp Thần đẹp trai, tuy nhiên hắn cũng là loại kia tiểu soái loại hình. Nhưng là muốn nhìn cùng ai so? Tại Diệp Thần trước mặt hắn chỉ có thể coi là rất phổ thông. Không sai, hắn là lái Lamborghini. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng người bình thường so xác thực rất nhiều bức, nhưng là cùng Diệp Thần so có vẻ như cũng không cách nào so. Diệp Thần sợ đập Tôn Tinh bả vai. Huynh đệ, đã chỗ nào đều không thích hợp, quên đi thôi. Nói, Diệp Thần kéo Mạnh Uyển Đình tay. Thần ái, làm việc cho tốt, cố lên. Mạnh Uyển Đình hoàn toàn choáng váng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà lại nói hắn là bạn trai của mình. Loại cảm giác này thật quá hạnh phúc, Diệp Thần thân mật vuốt một cái Mạnh Uyển Đình mũi ngọc tinh xảo nói. Ngốc nha đầu nghĩ gì thế? Không có gì, gặp lại. Sau khi nói xong, nàng đỏ mặt chạy chậm đến tiến vào công ty. Tôn Tinh thấy cảnh này ngây dại, tuy nhiên hắn không tình nguyện thế nhưng là không có cách nào. Chính như Diệp Thần nói, chính mình đẹp trai không có Diệp Thần đẹp trai, lại không có người nào có tiền, lấy cái gì cùng người ta tranh giành. Tuy nhiên Tôn Tinh không cam tâm, nhưng là tại Diệp Thần dạng này lão đại trước mặt cũng chỉ có thể nhận sở. Trơ mắt nhìn máy bay trực thăng bay lên bầu trời, Tôn Tinh cắn răng. Lão tử một ngày nào đó cũng cần mua một trận máy bay trực thăng. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên. Ngài tốt, xin hỏi là Diệp Thần Diệp tiên sinh sao? Diệp Thần sửng sốt một chút hỏi, ngươi là vị nào? Ta là Tô Tiểu Noãn. Ngài tốt, Diệp Thần ta không nghĩ tới dẫn chương trình vậy mà chủ động liên hệ chính mình. Diệp Thần, ta có thể gặp mặt ngài một lần sao? Vừa mới đầu ngư trực tiếp đã liên hệ ta, sẽ đem ngài khen thưởng tất cả khoản, một phân tiền không giữ đều dùng tại Hy Vọng Tiểu học kiến thiết, còn nguyện ý bỏ vốn vì trường học sửa cầu xây đường, ta muốn đại biểu bọn nhỏ tự mình cảm tạ ngài. Diệp Thần nói ra, tốt, Starbucks quán cà phê, Diệp Thần đi vào, liền thấy được một cái siêu phàm thoát tục nữ hài tử, ngồi tại ghế dài phía trên đang uống lấy cà phê. Trong hiện thực Tô Tiểu Noãn so võng thượng nhìn đến càng xinh đẹp hơn. Diệp Thần đi tới, xin hỏi là Tô Tiểu Noãn tiểu thư sao? Tô Tiểu Noãn nhìn đến Diệp Thần cũng ngây dại, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại là đẹp trai như vậy, còn trẻ như vậy. Ngài là đi đi ca ca, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ừm, chính là ta a, Tô Tiểu Noãn nói ra. Không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy xuất khí. Ngươi ý tứ ta hẳn là một cái 40-50 tuổi lão già hói đầu mới hợp lẽ thường sao? Tô Tiểu Noãn nghe khuôn mặt hơi đỏ lên, ta không phải ý tứ này, cũng là cảm giác rất vui vẻ. Quảng cáo, vốn là Tô Tiểu Noãn còn lo lắng đối phương tuổi tác quá lớn, hai người không có tiếng nói chung. Bây giờ thấy Diệp Thần không khác mình là mấy lớn, cũng là thở phào một cái. Tô Tiểu Noãn lấy ra một cái laptop, đây đều là vùng núi hài tử viết cho ngươi cảm tạ. Diệp Thần xuất ra laptop nhìn một chút, phía trên có tiểu bằng hữu vẽ họa, còn có viết cảm tạ. Sau đó, Tô Tiểu Noãn lại cầm một cái túi lớn. Đây là các tiểu bằng hữu vì ngươi hái núi qua quả, bọn họ vì hái những thứ này quả dại thế nhưng là bò lên mấy ngọn núi đây. Diệp Thần nghe cũng vô cùng cảm động, à cái kia thay ta cảm ơn bọn họ. Diệp tiên sinh ngài quá khách khí, hẳn là bọn họ cảm ơn ngài mới đúng, ngươi cho bọn hắn hy vọng. Vùng núi hài tử lớn nhất giản dị, bọn họ cũng lớn nhất hiểu cảm ơn. Hai người lại hàn huyên một hồi, phần lớn đều là liên quan tới vùng núi trường học kiến thiết. Lúc này thời điểm Tô Tiểu Noãn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cái gì, mẹ ta bị bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Noãn sắc mặt hơi đổi một chút, cúp điện thoại Tô Tiểu Noãn nói ra. Diệp tiên sinh không có ý tứ ta muốn tới nhân ái bệnh viện. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ta lái xe đưa ngươi đi đi, Tô Tiểu Noãn nói ra, tốt, khi thấy Diệp Thần xe Tô Tiểu Noãn ngây ngần cả người. Dù sao Diệp Thần thế nhưng là cho mình thưởng mấy triệu, không nghĩ tới vậy mà mở chính là Zili xe. Dựa theo ý nghĩ của nàng, Diệp Thần cần phải mở ra xe đua mới đối đây. Tô Tiểu Noãn nghi ngờ hỏi, Diệp Thần, ngươi thật là đi đi tiểu ca, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên, hoan nghênh lấy đi đi xe chuyên dụng, nếu như cảm giác phục vụ dễ nhớ đến ngũ tinh tốt bình luận u cách chương.